12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 23, giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau 6:30 tại KTX lớp S, Song Ngư và Sử Nữ đang nấu bữa sáng, bởi vì mấy người kia say quá nên chưa dậy. Phòng Bạch Dương hai người này đang ngủ rất ngon, Song Từ gác chân lên bụng Bạch Dương, còn Bạch Dương thì cảm thấy hơi khó thở. Anh tỉnh dậy, thấy cô đang ôm anh thì rất là sung sướng, khoái chí đến nỗi thả hồn theo mây luôn. Đang lúc anh mặt đơ thì Song Từ dậy, cô tí hí mắt nhìn anh, Bạch Dương cũng không phải dạng vừa anh biết ngay. Nhưng Song Từ vẫn trêu anh, cô giả vờ dùng tay xoa xoa lồng ngực rắn chắc của anh, làm Bạch Dương thở gấp. Anh cầm bàn tay đang trêu đùa mình lên và nói anh biết em dậy rồi mà trêu anh nữa là gánh chịu hậu quả không nhẹ đâu đấy. Song Từ ngồi dậy, êu. Em chỉ đùa chút thôi mà, làm gì anh căng thẳng dữ vậy? Bạch Dương cầm tay Song Tử, em biết không? Anh là đàn ông đấy, vì thế em không nên khiêu khích anh như vậy đâu. Song Tử giả vờ ngạc nhiên, ồ giờ em mới biết đấy. Bạch Dương nhăn mặt, thế là trước đây em không biết anh là đàn ông sao? Song Tử nhìn mặt Bạch Dương nín cười đến nội thương, chắc là vậy ý ạ. Bạch Dương cảm thấy mất mát, anh thật đáng thương hu hu. Giả vờ lau nước mắt, Song Tử an ủi, em đùa thôi, không phải thật đâu. Bạch Dương tươi tỉnh, thật à, Song Tử thật. Bạch Dương, anh vui lắm, vì em đã chấp nhận anh rồi. Song Tử cảm động, anh đó chỉ được cái dẻo miệng thôi. Nhìn đồng hồ, muộn rồi, ta mau xuống tụ họp với mọi người đi anh. Bạch Dương, ừ chúng ta đi. Và ít phút sau họ đã có mặt tại phòng ăn, tại phòng Sư Tử, Nhân Mã đỏ mặt tía tai, tên chết bầm này, anh làm gì thế hả? Sư Tử vội ngồi dậy quay mặt đi chỗ khác anh. Anh, không cố ý đâu, thực sự là không cố ý đâu. Nhân Mã vừa lấy cái khăn tắm che người anh, đi ra ngoài mau, đá Sư Tử ra khỏi phòng tắm. Sư Tử thì vẫn còn rất ngơ ngác, thì ra chuyện là Nhân Mã tắm lâu quá, khiến Sư Tử sốt ruột. Cô vừa mở cửa thì anh xông vào, ai ngờ đâu Sư Tử vấp chân, ngã vào người Nhân Mã. Kéo luôn cái khăn tắm rớt ra, tư thế lúc đó rất là ám muội, anh nằm đè lên cô còn cô thì không một mảnh vải che thân. Đến lúc xuống phòng ăn, Nhân Mã vẫn giận Sư Tử còn Sư Tử thì cứ trưng ra cái bộ mặt ngây thơ. Vô, số tội, tại phòng ăn, có 4 cặp đôi đã xuống tụ tập dưới đó rồi. Cự giải, sao họ còn chưa xuống nhỉ? Nếu không nhanh sẽ muộn giờ mất. Kim Ngưu đang ăn bim bim, không sao đâu. Rộp rộp, họ sẽ xuống nhanh thôi. Mà kết cốc đầu Kim Ngưu chưa ăn sáng mà em đã ăn vặt rồi sao? Hay em vẫn chưa tỉnh rượu thế hả? Kim Ngưu phồng má, anh lúc nào cũng khó tính như vậy, đêm qua còn nhân lúc em say. Cự giải lo lắng hỏi luôn, anh ta bắt nạt bà à, để tôi cho một trận. Định ra oánh ma kết thì Thiên Yết chặn lại. Thiên Yết cười trêu ma kết, không ngờ chú có. Dục vọng, cao thiệt đó nha, ma kết xoa xoa chán. Heo siêu nấm, em cố ý đặt bẫy anh mà, đêm qua chúng ta chỉ ôm nhau thôi chứ có gì đâu. Kim Ngưu lè lưỡi trêu anh, cho anh chừa. Ma kết em đứng lại đó cho anh. Nói rồi hai người đuổi nhau chạy quanh phòng bếp, cự giải cười, hai người họ thật đẹp đôi quá đi. Thiên Yết, chúng ta cũng đẹp đôi mà phải không? Cự giải đỏ mặt, giả tiểu yết của em, nói xong kéo Thiên Yết thấp xuống, bê hôn chụt vào má anh. Thiên Yết sau vụ này thì mặt ngoài đơ, trong thì sung sướng đến tột cùng, mà không biết rằng màn tình cảm ngọt ngào của anh đã bị hai cặp đôi nào đó nhìn thấy. Thiên Bình cầm gương than với Bảo Bình, anh đó xem người ta kìa mặn nồng thế kia. Chúng ta, lấy nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu năm nay, mà anh chưa bao giờ như thế với em. Giả vờ khóc, Bảo Bình nín cười cũng hùa theo diễn kịch cùng Thiên Bình, chẳng phải đêm qua chúng ta còn rất ngọt ngào sao em yêu. Nếu vẫn chưa đủ đêm nay anh sẽ chiều em nữa nha. Song Ngư và Sử Nữ bên cạnh đang toát mồ hôi, còn hai cặp kia dừng lại chố mắt nhìn, về Thiên Bình đánh nhẹ vào người Bảo Bình, ư kết anh ghê á, người ta chỉ trêu anh thôi mà. Bảo Bình ôm Thiên Bình vào lòng thì thầm, anh đang thể hiện tình cảm của mình với em mà. Vợ yêu, Song Ngư ngây thơ hỏi, hai người lấy nhau hồi nào vậy nhỉ? Sử Nữ giải đáp, chẳng là họ đang muốn cạnh tranh thôi. Cá nhỏ, em không nên để ý nhiều làm gì. Song Ngư hiểu ra, ơ thế thì em, ôm chặt Sử Nữ, về, cũng muốn như vậy. Sử Nữ cười, chỉ cần em muốn, anh sẽ mang giải nhất về cho em luôn, chịu không? Song Ngư vui vẻ, dạ, tiểu Sử Sử là nhất. Em yêu anh, hôn môi anh, Sử Nữ đỏ mặt nhưng cũng hoang lạc theo cô luôn, còn ba cặp đôi kia thì không thể tin vào mắt mình, về cùng lúc đó hai cặp còn lại đi xuống. Phải nói sao nhỉ, một cặp thì ân ái mặn nồng, một cặp thì có vẻ đang giận nhau. Nhân mã khoanh tay trước ngực đi xuống chả ngoái gì đến người đằng sau, còn sư tử thì cứ luôn miệng xin lỗi cô. Xuống đến nơi các sao nữ kéo nhau ngồi vào bàn trước vì họ đói, còn các sao nam thì nói chuyện với nhau một lúc. Bạch Dương đập vào vai sư tử hỏi, này chú em, chú và nhân mã có chuyện gì thế? Sao em giận chú ghê vậy? Sư tử kể lại mọi chuyện, chỉ là mình vô ý thôi. Thiên Yết vuốt cằm suy tư, chú nên tỏ thành ý nhiều hơn, như vậy thì may ra mới có cơ hội. Mà ghét mình thấy chuyện này cũng bình thường thôi mà, nhân mã phản ứng ghê vậy á, sử nữ bắt bẻ chú làm như ai cũng được như chú ấy, có được Kim Ngưu rồi thì quên là chúng tôi vẫn đang tiến triển sao? Mà ghét cười trừ, xin lỗi, tại tôi quên. Bảo Bình, thế thì cứ theo như Thiên Yết nói đi, chúng tôi sẽ yểm trợ phía sau cho. Sư tử cảm ơn các chú nhiều nha, các chú đúng là bạn tốt của tôi. Mà ghét vậy bây giờ chúng ta nên nhanh đi, hôm nay sẽ diễn ra các tiết mục so tài không thể đến muộn được đâu. Các sao nam, vậy chúng ta đi ăn thôi. Và thế là sau cuộc tranh luận họ đến phòng bếp ăn sáng, rồi tới sân khán đài của trường. Cách chương.